Chương 528, Đông Hoàng Trung. Chương 528, phong ấn thất bại thân xuống một lần nữa lần lượt không ngừng lặp lại, gần sổ thậm chí đều có điểm chết lặng. Choang Đông Hoàng Trung phong ấn thành công, nhắc nhở chủ thể đình chỉ tự mình hại mình hành vi, gần sổ giật mình tỉnh lại, triệu hồi ra các bút, quả nhiên ở bên trong nhiều hơn một tấm tấm thẻ màu bạc. Lúc này đây vì phong ấn Đông Hoàng Trung, hắn chính là bỏ hết cả tiền vốn, thân thể phản phệ dung hợp vô hạn chi xà không coi vào đâu. Linh hồn phản phệ mới là chân chính phiền toái, như không phải có một đóa tam phẩm tịnh thế thanh liên bảo vệ linh hồn đã sớm không chịu nổi. Đông Hoàng Trung, đặc thù tạp phiến đạo cụ. Nguyên thủy nơi sản xuất, thế giới kịch hiên viên kiếm hệ liệt siêu nhỏ bé xác suất đạt được. Tạp phiến người chế tạo, gần sổ. Vật phẩm hy hữu độ, bạch ngân LV1 phẩm chất, SSS sử dụng hiệu quả 1, triệu hoán, có thể triệu hồi ra Đông Hoàng Trung bản thể, tạp phiến phong ấn miễn trừ nhận chủ sử dụng điều kiện. Sử dụng hiệu quả 2, cánh cửa thiên giới, Đông Hoàng Trung có thể hóa thành cánh cửa thiên giới đánh vỡ không gian phong tỏa. Sử dụng hiệu quả 3, hủy diệt cùng sáng tạo, sở hữu hủy diệt không gian tích xúc năng lượng phía sau sáng tạo không gian hiệu quả. Đánh giá, làm một món thế giới kịch sản xuất lượng sản phẩm, mạnh mẽ như vậy thuộc tính còn có cái gì tốt yêu cầu. Ẩn tăng thuộc tính, thượng cổ thập đại thần khí cụ bị bố trí thất khước chi trận hiệu quả đặc biệt. Thuộc tính đơn giản. Nhưng là lại cũng không đơn giản. Gần sổ âm thầm suy nghĩ. Ước chừng nghỉ ngơi cả ngày, gần sổ mới có ngăn chặn về linh hồn thương thế. Tình thế thanh liên mặc dù tốt, nhưng chính là thật tốt quá hắn ngược lại không dùng được, chỉ có thể dùng để áp chế thương thế. Đứng đắn khôi phục linh hồn thương thế còn cần thông thường thanh đồng dược tề. Ngày thứ hai, sắp xếp cẩn thận một tiên linh bản tôn cùng phân thân, gần sổ lấy ra Đông Hoàng Trung tạp phiến. Thẻ màu bạc hiện lên một cái ủ dù mạ kỳ. Màu vàng tiểu trung từ bên trong thăng lên, tuy là miễn đi thần khí điều kiện nhận chủ, thế nhưng thôi động thần khí vẫn còn cần tương đương với thần lực phẩm chất năng lượng, cũng may hắn có vô hạn chi xả ngưng tụ thần lực. Một giọt máu thần lực màu đỏ, hôn tạp bất thuần quán trú vào Đông Hoàng Trung. Vô hạn chi xả dù sao chỉ có một chút thần cách mảnh nhỏ, còn không cách nào triệt để chuyển hóa tạp nhạp tín ngưỡng chi lực, mặc dù như vậy có thể ở thanh đồng LV1 đạt được một loại ổn định thần lực khởi nguồn. Đối với hắn vẫn như cũ vốn có cân nhắc chi không rõ chỗ tốt. Đông Hoàng Trung tiêu thất. Một cái màu vàng khung cửa bắt đầu biến lớn. Cánh cửa thiên giới, dường như hoàng kim đúc thành đại môn, phía trên xà ngang viết 4 chữ lớn, khung cửa ở giữa khổng lồ không gian chi lực bắt đầu hút vào, cho tới nay không gian vững chắc vượt quá tưởng tượng động thiên thế giới bắt đầu xuất hiện dao động. Không gian nát bấy. Thế nhưng nát bấy không gian mảnh nhỏ đều bị cánh cửa thiên giới hấp thu. Gần sổ dành thời gian vọt vào, đến khi trở ra đã tới một mảnh mở tối rừng rậm, mà sau lưng không gian đủ rủ mạ kỷ từ từ nhỏ dần, chỉ có Đông Hoàng Trung từ đó bay ra ngoài lại một lần nữa biến thành một tấm thẻ màu bạc. Vu sư chi nhãn thuật kẹn sẩy gẳng gần sổ bằng vào nhãn thuật, đem chu vi hơn 10 bên trong tất cả cảnh tượng đều chuyển quay lại siêu não tiến hành phân tích, không phải kẹn sẩy gẳng không thể nhìn xa hơn, mà là thấy càng xa ẩn nấp tính lại càng thấp. Nếu như là có cường giả là có thể cảm giác được mình bị rình tiến tới mang đến phiền phức. Không có nhân loại tung tích, nhưng là lại có rất nhiều ma thú cùng manh thú ở lộn xộn. Gần sổ xoay người ngồi xổm xuống, thập nhị phẩm tịnh thế thanh liên thụ thương tổn thương. Tự bảo vệ mình hạ liên diệp thu nạp hóa thành một cái lục sắc hình cầu, thậm chí mặt ngoài còn có một tầng á không gian bên trong có chút vật chất bị cắn nát bao gồm sắc ngoài. Cẩn thận đem thập nhị phẩm tịnh thế thanh liên thu vào nhân tạo thần quốc. Gần sổ lấy ra thiên vận tháp. Không có phản ứng chút nào, nơi đây căn bản là không liên lạc được thiên vận tháp bản thể, tự nhiên cũng sẽ không khả năng từ nơi này trực tiếp truyền tống về thần tích học viện, mà theo hắn biết có thể che đậy thiên vận tháp truyền tống chỉ có số ít vài loại địa phương. Sâu tầng thứ địa ngục cùng vực sâu, sâu tầng thứ thế giới ngầm, tinh giới, man hoàng, bóng ma thế giới cùng hoàng kim đại lục bên ngoài. Nếu như không phải bị phong ấn, có thể triệt để cách tuyệt thiên vận tháp hình chiếu cùng bản thể, chỉ có cái này vài loại hoàn cảnh sống. Cụ thể là loại nào còn muốn phân tích cụ thể hiện nay đang ở hoàn cảnh, đến lúc đó mới có thể tìm được chính xác trở về lộ tuyến. Siêu não, phân tích hoàn cảnh chung quanh số liệu. Gần sổ ra lệnh. Choang phân tích bắt đầu chu vi năng lượng phân bố làm tiêu chuẩn năng lượng, phán đoán này thế giới hơi lớn hình vị diện. Năng lượng bên trong bao hàm siêu yếu ớt hạt linh hồn. Kết hợp chu vi động thực vật cùng vi sinh vật chủng loại đối lập kho dữ liệu tư liệu, tổng hợp lại phán đoán này thế giới hơi lớn hình thú nhân vị diện. Thú nhân vị diện gần sổ cao mày nói. Thú nhân ở thế giới ngầm dị tộc bên trong thuộc về một cái đại tộc, bọn họ phân bố phạm vi phi thường phổ biến đồng thời phi thường có thể sinh, lại thêm bên trên thiên phú cũng không kém trong tộc tối cường có thể đạt được bạch ngân đỉnh phong, thuộc về một cái cùng nhân loại nửa đối địch nửa kết minh chủng tộc. Một bộ phận thú nhân tộc đàn. Tán thành cùng nhân loại liên minh ở thế giới ngầm càng rất hơn sống. Thế nhưng đồng dạng có bộ phận thú nhân tộc đàn, cho là mình là so với nhân loại càng cao hơn chữa các loại chủng tộc, quanh năm cùng nhân loại nằm ở chiến tranh cha NZHI, là phản nhân loại liên minh Trung Phi thường trọng yếu hợp thành một trong, còn hy vọng cái này thế giới không phải hoàn toàn phản nhân loại thế giới. Tinh thần lực phù tán ở chung quanh, phù cận hạt năng lượng phân bố cảm giác nhất thanh nhị sở. Thú nhân con non, so với nhân loại cường tráng không được bao nhiêu, cho nên bọn họ căn cứ nhất định là ở hạt năng lượng phân tán thiếu địa phương, còn có loại này địa phương tương đối an toàn thích hợp ở lại, đương nhiên cũng có cường đại thú nhân căn cứ chuyên môn tuyển trạch cao năng lượng mật độ khu vực nguy hiểm. Bất quá rời đi trước đây, còn phải làm một chút đặc thù chuẩn bị. Bất kỳ một cái nào thú nhân bộ lạc, đều có bọn họ tín ngưỡng đồ đằng cùng tinh thần lãnh tụ xạ mạn tê ti, mà từng cái tộc nhân đều cùng đồ đằng có một ít thần dị liên hệ. Ngay cả là địa ngục ảnh ma muốn ngụy trang thú tộc cũng cần một ít đặc thù chuẩn bị. Đương nhiên hắn cũng có thể dùng ảo giác áo choàng, còn đúng như vậy thứ nhất chỉ có thể ngụy trang một người. Đối với khổ phi tiêu pháp đột phá thanh đồng mỉ cả xạ mà nói, thú nhân thế giới là một cái phi thường thích hợp tu luyện địa điểm. Bây giờ còn không biết cái này thế giới nguy hiểm cỡ nào, mỉ cả xạ nếu có thể trở thành thanh đồng tiến tới tu luyện nguyên lực sự giúp đỡ dành cho hắn sẽ phi thường lớn. Bằng vào nhãn thuật, gần sổ rất mau tìm đến chính mình mục tiêu. Đây là một cái ma thú thiết tí vượn tiểu bộ lạc, mạnh nhất một con thiết tí viên vương cũng bất quá thất giai, còn dư lại thiết tí vượn thậm chí chỉ có ngũ lục giai thực lực, bởi vậy có thể thấy được sinh hoạt tại chung quanh đây thú nhân bộ lạc sẽ không quá mạnh mẽ. Tốc biến thuật truyền tống kết thúc, thế nhưng gần sổ lại bắt đầu cẩn thận. Truyền tống khoảng cách vẫn chưa tới 1/10, con này nói rõ một việc, cái này đại hình vị diện bổn nguyên. Đã bị thú nhân tộc cường giả trưởng khống sửa đổi toàn bộ vị diện quy tắc, bất kỳ cái gì người từ ngoài đến một ngày tiến nhập sẽ chịu đến áp chế. Pháp thuật uy lực cắt giảm, bất quá là nhất quy tắc cơ bản áp chế mà thôi. Chân thực lĩnh vực tản ra, vô hình áp chế trong nháy mắt tiêu thất, vài cái tốc biến thuật một lần 1000m đã ung dung thuấn di đến một mảnh không biết tên cả gìn, còn không đợi mấy chục con thiết tí vượn phản ứng kịp đã bị thất giai pháp thuật sở cột đóng băng.